Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 151 của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân thì đã điều tra ra được cái chết của bà Đỗ là do bị sát hại, chứ không phải là do nhà Hà Thẩm và nhà họ Phó gây ra. Và liệu thì trong tập 153 này thì đang có những tình tiết gì chờ đón tất cả chúng ta nữa? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang đến với tập 153 nha. Nào, xin mời các bạn. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Ôm Hề Dao căng thẳng đến cuống quýt, cô có thể cảm nhận được đối phương đã đứng ở bên ngoài, chỉ cách cô một cánh cửa. Mồ hôi trên trán đổ lấm tấm, đọng thành từng giọt, chậm rãi chảy xuống. Lòng bàn tay của cô cũng ướt một mảng. Ánh trăng chiếu vào khiến trong toilet có chút ánh sáng lờ mờ, cũng mang theo cái bóng mờ ảo của người kia. Hắn đưa tay lên kéo chốt cửa, tim của Ôm Hề Dao như ngừng đập, toàn thân dựa chặt vào tấm vách, mắt nhìn chằm chằm vào chốt cửa. Ôm Hề Dao nhìn xuống, rồi bỗng hét lên một tiếng, ngồi xổm xuống nắp bồn cầu. Chỉ thấy trên khe hở dưới đất có một khuôn mặt đàn ông ló vào, trong ánh sáng lờ mờ, khóe mắt còn mang theo ý cười ghê rợn. Trong tay hắn cầm một con dao nhọn, thấy Ôm Hề Dao đã nhìn thấy hắn, hắn còn vung tay về phía cô. Ôm Hề Dao lại hét lên, tay của hắn luồn vào trong khe hở bên dưới, Ôm Hề Dao hoảng hốt thu chân lên. Hề Dao! Thẩm Quân Dục hét lên. Quân Dục! Ôm Hề Dao hét to. Người đàn ông kia thấy tình hình đột nhiên không ổn, toan bỏ chạy thì lại va vào Thẩm Quân Dục đang chạy vào. Thẩm Quân Dục không hề do dự, đấm thẳng vào người hắn. Quân Dục, hắn có dao. Ôm Hề Dao rét lên, tay run run định mở cửa ra ngoài, nhưng không làm sao mở cửa được. Mặc dù Thẩm Quân Dục không vào quân đội, nhưng từ nhỏ Thẩm Lão Gia cũng đã rèn luyện anh như người kế nghiệp, cho nên dù về võ nghệ có thể kém hơn Phó Hành Giật, nhưng tự vệ thì không thành vấn đề. Người đàn ông kia đã rút dao ra, nhưng lại bị Thẩm Quân Dục đá bay đi. Ngay lập tức anh tung một cú đá đẹp mắt. Tên kia bị anh đá bay vào tường rồi ngã xuống đất, ôm ngực không đứng lên được. Hề Dao, em ở bên trong đó, đừng ra ngoài. Thẩm Quân Dục hét to về phía nhà vệ sinh. Thẩm Quân Dục gọi điện thoại báo cảnh sát, đồng thời mắt trông chừng gã kia, phòng ngừa hắn đánh lén. Cảnh sát đến rất nhanh, chờ cảnh sát đưa người đi, Thẩm Quân Dục mới đi vào nhà vệ sinh. Hề Dao, là anh, mở cửa đi. Tay Ôm Hề Dao vẫn còn run lẩy bẩy, giọng cô run run. Quân Dục, em không mở được. Hề Dao, cảnh sát đã đến, không sao rồi, em hãy bình tĩnh lại, mở cửa ra đi. Thẩm Quân Dục nhẹ nhàng nói. Ôm Hề Dao dần tỉnh táo lại, mở cửa ra. Thẩm Quân Dục lập tức ôm cô vào lòng. Đừng sợ, anh đây, không sao rồi. Quân Dục, giọng Ôm Hề Dao ngẹn ngào. Không sao rồi. Thẩm Quân Dục an ủi. Sau đó hai người đi đến cục cảnh sát làm bản tường trình. Lúc này Ôm Hề Dao mới nhìn rõ người bám theo mình. Gã tầm 40 tuổi, tóc ngắn, hơi hói, mắt hiếp nhưng lại có phần hung ác. Nhìn Ôm Hề Dao cười đến ớn lạnh, lộ vẻ tà ác. Lông tơ Ôm Hề Dao dựng đứng. Thẩm Quân Dục ôm vai cô càng thêm chặt để trấn an. Cô Thẩm, cô có biết người này không? Cảnh sát hỏi. Tôi chưa từng gặp. Vậy gần đây có mâu thuẫn với ai không? Cảnh sát lại hỏi. Ôm Hề Dao lắc đầu. Cảnh sát liên tục hỏi thêm mấy câu, nhưng không thu được thông tin có ích nào từ phía Ôm Hề Dao, nên cũng không hỏi thêm nữa. Được rồi, cô Thẩm, chuyện này chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Khi nào có kết quả, chúng tôi sẽ gọi điện báo cho cô biết. Nếu cô nhớ ra bất cứ điều gì liên quan, thì hãy gọi ngay cho chúng tôi. Ôm Hề Dao gật đầu. Nhờ các anh, bây giờ chúng tôi có thể đi rồi chứ? Thẩm Quân Dục hỏi, cảnh sát gật đầu. Thẩm Quân Dục đưa Ôm Hề Dao ra khỏi cục cảnh sát, vừa lái xe vừa không quên nắm thật chặt tay cô. Tay Ôm Hề Dao đến giờ vẫn lạnh buốt. Thẩm Quân Dục biết tới đời giờ cô vẫn còn sợ hãi, anh bèn dịu dàng an ủi cô. Đừng lo, có anh đây rồi. Ánh mắt Ôm Hề Dao dường như còn chưa tỉnh táo hẳn. Quân Dục, ánh mắt người kia thật đáng sợ. Đừng sợ, có anh đây rồi. Thẩm Quân Dục dừng xe, tháo dây an toàn rồi kéo Ôm Hề Dao vào lòng. Mọi chuyện đã qua rồi, không sao rồi. Ngoan, quên hết đi, đêm nay về ngủ một giấc thật ngon, ngày mai tỉnh dậy là không sao rồi. Ôm Hề Dao gật đầu, ngửi mùi hương trên người Thẩm Quân Dục, lòng dần bình tĩnh lại. Hai người trở về nhà họ Thẩm rất muộn, sau khi đi tắm, sắc mặt Ôm Hề Dao vẫn còn tái nhợt. Đến tận hôm sau, sắc mặt của cô vẫn rất tái. Thẩm Quân Dục dứt khoát thay cô xin nghỉ một ngày. Chủ tịch tập đoàn quốc tế Tân Hòa biết hôm qua Ôm Hề Dao gặp phải nguy hiểm ngay trong công ty, liền giận tím mặt, lập tức khiển trách bảo vệ tòa nhà. Thẩm Thanh Lan nhận điện thoại của Thẩm Quân Dục, biết chuyện xảy ra tối hôm qua, do vậy cô cố ý mang An An đến chơi với Ôm Hề Dao. Ôm Hề Dao ôm An An, cầm trống bỏi chơi đùa với An An, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc, cuối cùng tâm trạng cũng khá hơn một chút, cười trừ. Thanh Lan, chị không sao rồi. Chị dâu, tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Chị cũng không biết, chị quên một tài liệu quan trọng nên quay lại công ty lấy. Lúc đi ra thì phát hiện công ty bị cúp điện, định đi cầu thang bộ xuống thì phát hiện có người bám theo. Nghĩ đến cảnh tượng tối hôm qua, trong mắt của Ôn Hề Dao vẫn có chút sợ hãi. Cô không dám tưởng tượng nếu hôm qua Thẩm Quân Dục không đến đón cô, thì bây giờ không biết cô sẽ như thế nào. Chị dâu, chị đừng nghĩ nhiều nữa. Thẩm Thanh Lai nhìn sắc mặt Ôn Hề Dao, hơi hối hận vì nhắc lại chuyện này. Cảnh sát đang điều tra rồi, chị cứ yên tâm. Thẩm Thanh Lan an ủi cô. Lại đây, ăn trái cây đi. Sở Vân Dung bưng đĩa hoa quả đi đến. Thẩm Thanh Lan và Ôn Hề Dao liền tạm dừng chủ đề này. Chuyện ngày hôm qua trừ Thẩm Thanh Lan và Pháo Hành Giật thì trong nhà đều không biết. Mẹ, con muốn ăn nho. Thẩm Thanh Lan nói. Ôi, mẹ quên rửa nho rồi. Để mẹ đi rửa cho con ăn tạm mấy thứ này đi đã. Hề Dao, con muốn ăn gì? Con ăn dưa hấu là được ạ. Ôm Hề Dao vừa nói vừa cầm một miếng dưa hấu đưa vào miệng. Ai ngay nhìn miếng dưa hấu trong tay Ôm Hề Dao, miệng há ra. Ôm Hề Dao cười với nó. Con còn nhỏ, chờ con lớn rồi bác cho con ăn. Ai ngay vẫn nhìn chằm chằm miếng dưa trong tay Ôm Hề Dao, nhìn cô cho miếng dưa vào miệng cắn, kêu a một tiếng giống như phản đối. Ai ngay sau này lớn lên nhất định sẽ thành kẻ tham ăn. Ôm Hề Dao vừa cười vừa nói. Thẩm Thanh Lan cầm một miếng táo từ trong đĩa lên, ánh mắt của An An lập tức chuyển sang Thẩm Thanh Lan, miệng ê a. Thẩm Thanh Lan đặt miếng táo vào miệng của An An, Ôm Hề Dao nói, Thanh Lan, bây giờ thằng bé chưa ăn được. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, không sao. An An định đưa tay cầm miếng táo, lại bị Thẩm Thanh Lan nhấc lên. Há mồm, miếng táo đặt bên miệng An An, lần này nhóc con có kinh nghiệm hơn, lè lưỡi liếm liếm, chẹp chẹp miệng, đang định liếm nữa thì miếng táo bị Thẩm Thanh Lan lấy mất và cho vào miệng mình. An An nhìn Thẩm Thanh Lan ăn miếng táo, lông mày nhỏ nhăn lại, miệng mê máu như chực khóc. Thẩm Thanh Lan im lặng nhìn, nhóc con chớp chớp mắt nhưng không khóc mà nhào vào lòng Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan ôm lấy con. Mẹ con ham ăn, chỉ nghĩ đến ăn. Nói xong còn nhéo nhéo hai má của con trai. Ôm Hề Dao nhìn cảnh tượng này, ánh mắt có ý cười dịu dàng. Buổi tối, Pháo Hành Giật từ cục cảnh sát về, Thẩm Thanh Lan vừa dỗ An An ngủ xong, quay về phía Pháo Hành Giật. Có kết quả gì chưa? Sáng nay Thẩm Thanh Lan về nhà họ Thẩm, Pháo Hành Giật và Thẩm Quân Dục cùng đến cục cảnh sát, dù sao thì cũng phải biết kết luận về chuyện xảy ra tối hôm qua. Ừ, tra được rồi, tên đó đã từng phạm tội. Đây không phải là lần đầu tiên bám theo phụ nữ. Chuyện mấy cô gái độc thân đi làm về khuya bị kẻ biến thái bám theo ở thành phố Lâm cũng là do hắn làm. Hắn chuyên ra tay với các cô gái độc thân, giống như ngày hôm qua, theo dõi một lúc sau đó ép đến nơi vắng vẻ để thực hiện hành vi bị ổi, ngoài ra còn cướp tiền. Những cô gái này bình thường đều không dám báo cảnh sát. Lần này nếu không gặp đúng chị dâu em, chỉ sợ hắn sẽ còn ung dung ngoài vòng pháp luật một thời gian nữa. Thẩm Thanh Lan nghe lời này, ngược lại nhớ mày. Căn cứ theo hành vi phạm tội của tên này, thì thường hắn sẽ chọn những phụ nữ độc thân, hơn nữa cũng sẽ chọn ít người. Nhưng tối hôm qua, chị dâu em ở trong công ty. Đây chính là khác biệt lớn nhất. Chỉ có thể giải thích là do chuyện ồn ào mấy ngày hôm nay, sự kiện gây xôn xao dư luận không ít. Thật ra thì nguyên nhân cũng là vì biết chị dâu em, trên báo cũng có không ít tin tức xấu về chị dâu của em. Mà tên này lại thích lén lút gây án. Hôm qua vừa đúng lúc ở gần Tân Hòa, trông thấy chị em nửa đêm một mình quay lại công ty, liền bám theo. Chủ yếu là do nghĩ sẽ cướp được không ít tiền từ cô ấy. Thật sự chỉ là trùng hợp ư? Thẩm Thanh Lan không tin chỉ là trùng hợp, có lẽ cô nàng càng tin thuyết âm mưu hơn. Là trùng hợp, hôm qua tòa nhà bị chập điện nên mới bị mất điện. Trên thế giới này có sự trùng hợp như vậy sao? Thẩm Thanh Lan vẫn rất hoài nghi. Pháo Hành Giật cũng nghi ngờ nên nói. Chuyện này anh sẽ điều tra thêm, em đừng lo. Mấy ngày nay anh sẽ đón chị dâu của em đi làm. Vâng. Một nơi khác, Thẩm Quân Dục cũng nói lại kết quả điều tra với Ôn Hề Dao. Mấy cô gái đó đều là kẻ ngốc sao? Tại sao không báo cảnh sát? Ôn Hề Dao nghe thấy cũng có người khác gặp phải chuyện này, như vậy trong lòng vừa tức vừa hận. Nếu lại người như thế sớm bị bắt thì đã không có nhiều người bị hại rồi. Nói chung là sợ ánh mắt của soi mói của người khác, cũng lo bị trả thù, dù sao gã kia cũng không thực sự xâm hại họ. Thẩm Quân Dục lạnh nhạt nói, nhưng giọng nói lại không có ý đồng tình. Chính hành động của bọn họ đã dung túng cho những kẻ như thế. Quân Dục, Sang vẫn cứ cảm thấy hắn ta rất kỳ quái, ánh mắt của hắn càng giống một kẻ tội ác tày trời hơn, ánh mắt ác độc như vậy, giống như mấy tên sát nhân trên màn ảnh ấy. Đừng lo, về sau anh sẽ đưa đón em đi làm, nếu anh bận thì sẽ bảo lái xe đưa em đi. Em đừng tự mình lái xe, càng không được một mình đi đâu xa hay đến những chỗ vắng người. Ôm Hề Dao gật đầu, cô đã bị dọa sợ rồi, nào dám một mình đi đâu chứ. Thẩm Quân Dục an ủi vợ, nhưng trong lòng anh cũng có sự hoài nghi giống vợ mình. Về phần gã kia, anh tự có cách để hắn ngồi tù trong mấy năm. Đội ngũ luật sư của tập đoàn Quân Lan cũng không phải vô dụng. Đỗ Hồng Hải đã đến gặp con trai. Sau khi ra về, ông ta hiểu rõ. Trong thời gian ngắn, Đỗ Nam sẽ không được ra khỏi bệnh viện tâm thần. Cũng đúng, nếu ông ta là Thẩm Thanh Lan, thì ông ta cũng sẽ không để một kẻ mà trong lòng mang đầy oán hận với mình, lúc nào cũng có thể giết mình ra ngoài. Sau khi Đỗ Hồng Hải gặp Đỗ Nam trở về, ông ta gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan, nói muốn gặp cô. Thẩm Thanh Lan không từ chối. Cô Phó, cảm ơn cô đã chịu gặp tôi. Đỗ Hồng Hải nói. Thẩm Thanh Lan hiếp mắt. Ông gặp Đỗ Nam rồi sao? Đúng, tôi quả là làm cha thất bại. Dạy dỗ con cái không nghiêm, giọng điệu Đỗ Hồng Hải rất bình tĩnh. So với sự bình tĩnh lúc trước thì sự bình tĩnh này khiến Thẩm Thanh Lan nảy lên cảm giác kỳ lạ. Chuyện liên quan đến vợ ông. Cảnh sát đã nói với tôi không phải vì vợ tôi tự sát, nhưng trước mắt không có bất cứ manh mối gì về hung thủ. Đỗ Hồng Hải nói tiếp. Ông không có gì muốn nói sao? Thẩm Thanh Lan hỏi. Đã gọi cô ra đây thì chắc chắn là có chuyện muốn nói với cô. Có, cô Phó, tôi hẹn cô ra đây là để xin lỗi cô vì chuyện của con trai tôi. Nếu như vì chuyện đó thì không cần, vì người anh ta hại không phải là tôi. Thẩm Thanh Lan thản nhiên đáp, khóe miệng Đỗ Hồng Hải cứng đờ. Tôi không dám gặp Hề Giao, mà con bé cũng không muốn gặp tôi. Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây, đưa cả vợ tôi theo, sau này cũng không quay lại đây nữa. Còn về Đỗ Nam, tôi cũng sẽ không xin tha cho nó nữa. Sau này ông định làm gì? Đỗ Hồng Hải lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh. Tôi cũng chưa rõ. Trước kia thì tôi luôn nghĩ mình là người thành công, gia đình hòa thuận, sự nghiệp phát triển không ngừng. Tuy trước đó cũng biết Đỗ Nam luôn cố chấp với Hề Giao, nhưng vẫn luôn cho rằng đó chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ, sau này trưởng thành sẽ tốt thôi. Nhưng kết quả chỉ trong phút chốc mà chuyện đã đi đến nước này. Hôm nay tôi hẹn cô ra đây, thứ nhất là để xin lỗi, thứ hai là từ biệt. Còn một chuyện nữa, tôi muốn cầu xin cô một chuyện cuối cùng. Nếu có thể, hãy đưa Đỗ Nam vào tù. Đỗ Hồng Hải vẫn bình tĩnh như cũ. Thẩm Thanh Lan lẳng lặng nhìn Đỗ Hồng Hải. Cô không đồng ý cũng không từ chối. Đỗ Hồng Hải cười trừ. Nếu chuyện này làm cô khó xử thì cứ coi như tôi chưa nói gì. Đến tận lúc Đỗ Hồng Hải rời đi mà Thẩm Thanh Lan cũng không cho ông ta một câu trả lời chắc chắn. Nhưng Đỗ Hồng Hải cũng không tiếp tục nói về chuyện này. Cô Phó, tôi thật sự thấy áy náy với Hề Giao. Đây là chút bù đắp của tôi đối với con bé. Xin cô giúp tôi chuyển cho con bé. Đỗ Hồng Hải đẩy một phong thư đến trước mặt của Thẩm Thanh Lan. Đồ trong nhà đều bị bán hết rồi, đây là những thứ cuối cùng trong tay tôi. Tôi biết tiền cũng không có ý nghĩa gì với Hề Giao, nhưng đây là tấm lòng của tôi. Tôi không cần mặt mũi gì đi gặp Hề Giao, xin cô chuyện giúp, nhờ cô. Thẩm Thanh Lan nhìn phong thư màu trắng trên bàn, đẩy trả lại. Tôi sẽ chuyển lời xin lỗi của ông đến chị ấy, nhưng cái này thì ông cầm về đi. Cho dù tôi nhận thì chị dâu tôi cũng sẽ không nhận, so với chị ấy thì ông mới là người cần số tiền này hơn. Tôi không cần nữa. Hơn nửa đời người tôi sống không phải lo cơm áo gạo tiền. Mãi cho đến mấy tháng này tôi mới hiểu được cái gọi là cảm giác ưu việt chỉ là tự lừa mình dối người. Quan hệ giữa người với người đa phần đều vì lợi ích. Trải qua mấy tháng này mới biết rõ tình người ấm lạnh. Có nhiều chuyện tôi đã hiểu ra, cũng nghĩ thoáng hơn. Đỗ Hồng Hải bình tĩnh bộc bạch tâm sự trong lòng. Thẩm Thanh Lan lặng lặng lắng nghe, vẻ mặt không hề mất kiên nhẫn. Mãi sau cùng Đỗ Hồng Hải mới nói. Thật ra thì Hề Giao không chọn Đỗ Nam mới là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời con bé. Đỗ Hồng Hải đi rồi, Thẩm Thanh Lan một mình ngồi trong quán cà phê, không ngừng nghĩ đến những chuyện Đỗ Hồng Hải và mình đã nói. Những lời kia nghe giống như vĩnh biệt. Đợi đã, vĩnh biệt. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan chợt thay đổi. Cô cầm lấy phong thư trên bàn, vội vàng rời khỏi quán cà phê, thì nhìn thấy Đỗ Hồng Hải lên một chiếc taxi, vội bảo lái xe đuổi theo. Trên đường đi, xe cô bị một chiếc xe tải vượt đèn đỏ chặn mất, vì thế mà cô đã mất dấu chiếc xe taxi kia. Thẩm Thanh Lan nghĩ kỹ lại những lời mà Đỗ Hồng Hải nói, nhớ lại hướng đi của chiếc xe kia, hình như là hướng ra bờ biển. Thẩm Thanh Lan đuổi theo đến bờ biển, đúng lúc gặp được chiếc xe taxi kia đang quay lại nhưng không thấy Đỗ Hồng Hải đâu. Cô vội xuống xe, nhưng nhìn khắp bờ biển cũng không thấy Đỗ Hồng Hải. Dõi mắt ra xa mới thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trên tảng đá. Nếu cô nhớ không nhầm thì nơi đó là một vách đá cao hơn 10 mét. Đỗ Hồng Hải, đừng! Thẩm Thanh Lan hét lên. Dường như Đỗ Hồng Hải nghe thấy tiếng của cô, xoay người lại vẫy tay với cô. Thẩm Thanh Lan vội chạy về phía đó. Đến khi còn cách chỗ Đỗ Hồng Hải khoảng 5 mét thì chỉ có thể trơ mắt nhìn ông ta nhảy xuống. Cả người lập tức bị bọt nước nhấn chìm. Thẩm Thanh Lan về đến nhà đã hơn 8 giờ tối. Phó Hành Dập biết cô đi gặp Đỗ Hồng Hải nhưng không nghĩ lại đi lâu như thế. Nếu không phải lúc gọi điện, biết cô ở cùng Kim Ân Hy chắc anh đã chạy đi tìm. Phó Hành Dập, anh nghĩ có phải em đã sai rồi không? Đứng trên ban công, Thẩm Thanh Lan ôm lấy hai tay mình, nghe tiếng bước chân từ phía sau, khẽ hỏi. Phó Hành Dật mở cửa ban công, đứng bên cạnh. Đỗ Hồng Hải nói gì với em? Ánh mắt Thẩm Thanh La nhìn lên bầu trời, đêm nay không có trăng, chỉ có mấy vì sao trong màn đêm. Đêm thật tịch mịch. Đỗ Hồng Hải nhảy xuống biển tự sát ngay trước mắt em. Thẩm Thanh La nói, cô kể lại chuyện hôm nay, Phó Hành Dật, anh có cho rằng em quá độc ác nên mới khiến người ta tự sát không? Mẹ Đỗ Nam chết, mặc dù rất có thể có âm mưu phía sau, nhưng suy cho cùng cũng vì cô mới chết oan uổng. Còn Đỗ Hồng Hải cũng vì cô mà vợ con ly tán, tán gia bại sản, cuối cùng nhảy xuống biển tự sát. Phó Hành Dật cũng không ngờ chuyện sẽ thành thế này, anh nhẹ nhàng ôm Thẩm Thanh Lan từ phía sau. Không, chuyện này không liên quan đến em cũng không chủ động hại người khác. Thẩm Thanh Lan cười khẽ. Không, em có. Mấy ngày trước cô còn đồng ý với đề nghị của Kim Ân Hy định giải quyết Đỗ Nam. Thanh Lan, đừng nên cho rằng mình quá độc ác. Có lẽ chính em cũng không biết, trong lòng em lương thiện biết nhường nào. Phó Hành Dật dịu dàng nói. Phó Hành Dật, là anh nghĩ em lương thiện, nhưng từ trước tới nay em chưa từng nghĩ mình lương thiện. Nhưng anh biết, tuy Thẩm Thanh Lan bề ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong lại là một cô gái rất ấm áp. Đối với thế giới này, em vừa ôm lòng cảm ơn, vừa kính sợ. Em không đánh giá thấp sự hiểm ác của lòng người, cũng không xem nhẹ sự lương thiện của họ. Em quan tâm đến người nhà, bạn bè, đối với những người đối xử tốt với em đều trân trọng và đáp lại. Phó Hành Dật, chắc chắn người anh nói không phải là em. Thẩm Thanh Lan nói giọng điệu yếu ớt. Thanh Lan, đừng coi thường chính mình, như thế anh sẽ đau lòng. Giọng nói của Phó Hành Dật quanh quẩn bên tai cô, cũng quanh quẩn trong giấc mơ của cô. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan sâu thẳm, cô nhìn về phía trời đêm. Thực ra trong màn đêm đen đặc này lại chẳng nhìn thấy được cái gì. Cô lương thiện thật sao? Không, cô không lương thiện. Thẩm Hy Đồng, Annie, Đỗ Nam, những người làm hại cô hoặc người nhà của cô, ai cũng không có được kết cục tốt. Người lương thiện sẽ không làm như cô. Thanh Lan, đừng suy nghĩ nhiều. Em rất tốt, thật sự rất tốt. Phó Hành Dật cảm nhận được cảm xúc của Thẩm Thanh Lan không ổn định, nhẹ giọng an ủi cô. Cảm xúc của Thẩm Thanh Lan cũng không vì những lời an ủi của Phó Hành Dật mà tốt lên. Dường như cô rơi vào hố đen cảm xúc do mình tạo ra, chìm sâu trong đó, không cách nào tự thoát khỏi. Phó Hành Dật, anh nói xem lương thiện là gì, tội ác là gì? Mọi người nói em lương thiện, nhưng Lý Hy Đồng, Đỗ Nam chỉ hận không thể ăn thịt em. Thẩm Thanh Lan hỏi, giọng điệu yếu ớt, mông lung. Thanh Lan, xưa nay trên thế giới này không tồn tại lương thiện tuyệt đối. Người như vậy không gọi là lương thiện, mà là thánh mẫu. Mà người anh yêu là chính em, là người ân oán rõ ràng. Con người cho dù là lương thiện thì cũng phải có điểm giới hạn. Thẩm Thanh Lan im lặng, dường như đang suy nghĩ những gì Phó Hành Dật nói. Không còn sớm nữa, đi ngủ thôi. Thật lâu sau, Thẩm Thanh Lan mới lạnh nhạt nói. Cô lại mơ về giấc mơ buổi tối năm nào. Lúc bị giam trong bóng tối, người con trai đó nói sẽ bảo vệ cô, sẽ giữ lại bánh bao cho cô. Khi cô đói bụng, sẽ đưa cho cô ăn. Cô mơ thấy Tần Mộc, mơ thấy chị ấy che chở cho mình. Từng roi đánh vào người Tần Mộc phát ra những âm thanh chát chúa. Cho dù chị ấy như vậy vẫn cười nói với cô. Tiểu Thất, chị không đâu. Cô mơ thấy dưới ánh trời chiều, cô và Tần Mộc ngồi trên đồng cỏ nhìn hoàng hôn dần buông. Chị ấy nói, Tiểu Thất, đừng để máu tươi làm mất sơ tâm. Thế giới này rất tốt đẹp, đâu đâu cũng có lương thiện. Em nên kính trọng thế giới này. Cô mơ thấy con dao đâm xuyên lồng ngực Tần Mộc, máu tươi theo đầu mũi dao nhỏ xuống. Tần Mộc mỉm cười nhìn cô, đáy mắt mang theo sự giải thoát và không nỡ. Chị ấy nói, Tiểu Thất, nhất định phải sống, phải về nhà. Cô mơ thấy trong rừng bị quân đội nước rờ bao vây, người đàn ông kia đẩy cô đi, anh nói, An, đi mau, đừng lo cho tôi. Cô mơ thấy một căn nhà cũ, rất cũ nát, vô cùng tối tăm, có một bà lão tập tễnh bước đến, trong tay bưng một bát cháo loãng, nhìn thấy cô tỉnh, khuôn mặt đầy nếp nhăn, lộ ra ý cười hiền hòa. Cô bé, tỉnh rồi à, đói bụng không, ăn bát cháo trước đi. Yên tâm, tôi không phải người xấu, ông nhà tôi lên núi nhặt củi trông thấy cháu ngất ở đó nên đưa về. Bát cháo kia rất loãng, chỉ có mấy hạt gạo, ăn không đủ no. Nhưng sau này cô mới biết, đó là tất cả số gạo còn lại trong nhà đôi vợ chồng già kia. Tần Mộc, Thẩm Thanh Lan thì thầm, dường như Phó Hành Dật cảm nhận được, anh mở mắt, nghe thấy cái tên mà Thẩm Thanh Lan gọi, đáy mắt hơi tối lại. Anh bật đèn ngủ, quả nhiên thấy trán Thẩm Thanh Lan đầy mồ hôi, dùng tay kiểm tra thấy hơi sốt. Phó Hành Dật đi vào phòng tắm, lấy một chiếc khăn mặt ra lau mồ hôi cho Thẩm Thanh Lan. Lông mày Thẩm Thanh Lan nhíu chặt, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó, lúc thì là tên Tần Mộc, lúc thì là những cái tên mà anh chưa từng nghe đến. Phó Hành giờ cẩn thận chăm sóc Cẩm Thanh Lan, thỉnh thoảng thay khăn cho cô, lau mồ hôi. Kết hôn lâu như vậy rồi, nhưng hình như đây là lần đầu tiên Cẩm Thanh Lan ốm. Cẩm Thanh Lan mơ thấy khói lửa chiến tranh, cô đi trên đường chiến loạn, mặt đất đầy máu tươi, xương cốt đứt gãy. Cô nhìn thấy những bà mẹ che chở cho con, nhìn những người chồng che chở cho vợ, đang hoảng loạn chạy trốn, xung quanh là đạn lạc, chẳng biết lúc nào sẽ ghim vào người. Cô nhìn thấy người trẻ cùng nhau chạy trốn, để lại người già đau khổ van nài, cũng có người thừa dịp chiến loạn cướp tài sản của người khác. Cô thấy gã đàn ông ép người cưỡng bức người phụ nữ, trong mắt lộ vẻ tà ác. Cô nhìn thấy đứa bé ôm thi thể của mẹ hoặc cha khác đến tan nát cõi lòng, thấy người chồng cùng thi thể vợ đi trong bom đạn, gian nan bước đi nhưng lại không bỏ rơi người bạn đời của mình, ngay cả khi người đó đã chết. Cô trông thấy Phó Hành Dật nắm chặt tay Thẩm Thanh Lan mãi đến hừng đông. Anh mở to mắt, sờ trán Thẩm Thanh Lan, dường như đã hạ sốt. Thẩm Thanh Lan tỉnh lại, lúc mở mắt, ánh mắt mông lung, trong đầu cô có quá nhiều hình ảnh, quá khứ, hiện tại, một vài hình ảnh thoáng hiện ra, rồi biến mất. Phó Hành Dật, em bị bệnh à? Người cô kiệt sức. Ừ, em bị sốt, bây giờ đỡ rồi, nhưng hôm nay vẫn phải nghỉ ngơi cho tốt. Phó Hành Dật nhẹ nhàng giải thích, Thẩm Thanh Lan gật đầu, lại nằm xuống rồi bật dậy. An An đâu? An An được dì Triệu đưa ra ngoài rồi, hai ngày nay sẽ để nó uống sữa ngoài, mới đầu chắc sẽ khóc, nhưng đói bụng sẽ ăn thôi. Thẩm Thanh Lan biết mình bị bệnh, đương nhiên sẽ không cố chấp cho An An uống sữa mẹ, chị nói. Phó Hành Dật, em hơi đói bụng. Được, anh đi làm chút gì đó cho em ăn, muốn ăn gì? Mì cải xanh đi. Phó Hành Dật đi nấu mì, Thẩm Thanh Lan ngồi trong phòng đợi, trong đầu cô vẫn là cảnh trong mơ. Không, nó đúng hơn là những cảnh cô đã nhìn thấy và những cảnh mà cô đã trải qua. Lòng người rốt cuộc là thiện hay là ác? Phó Hành Dật nói lương thiện cũng phải có điểm dừng. Vậy ranh giới cuối cùng của cô ở đâu? Cô có quá tàn nhẫn không? Mặc dù cô chưa từng hối hận về những chuyện cô đã làm với Lý Hy Đồng, Annie, nhưng Đỗ Hồng Hải thì sao? Thẩm Thanh Lan như rơi vào vực sâu. Cho dù đã qua một đêm, cô vẫn nghĩ không thông. Phó Hành Dật biết cô vẫn đang hoài nghi. Những lời anh no nên nói cũng đã nói rồi. Cô là người thông minh, chỉ cần nói như vậy là đủ. Nhiều cũng vô ích. Anh cho em thêm một quả trứng gà. Phó Hành Dật đưa bát mì đến, Thẩm Thanh Lan im lặng ăn hết. Phó Hành Dật, hôm nay anh trông An An nhé, em muốn vào phòng vẽ ngồi một chút. Tình trạng cơ thể cô bây giờ cũng không thích hợp ở gần An An. Phó Hành Dật gật đầu, chú ý nghỉ ngơi, đừng để mệt quá. Thẩm Thanh Lan không nói gì, đứng dậy mặc thêm áo khoác. Sau đó nhân lúc An An không nhìn thấy liền đi vào phòng vẽ. Đen, cả mảng giấy vẽ đều là màu đen, một màu đen đen kịt, thậm chí chẳng nhìn thấy một chấm màu trắng nào. Hình ảnh bên dưới, chỗ mà màu đen càng đậm, từng cánh tay chậm rãi vươn lên, vết thương chồng chất, máu me đầm đìa, có tay nắm thành quyền như đang tức giận, có bàn tay thì vươn ra như van xin cầu cứu, có bàn tay thì dính đầy máu tươi, lộ vẻ tàn ác. Cảnh tượng vô cùng thê lương, rét lạnh, làm hiện lên nỗi tuyệt vọng, phẫn nộ, vui thích bệnh hoạn. Sắc mặt của Thẩm Thanh Lan lạnh lẽo, ánh mắt nhìn những hình ảnh đó không chút gợn sóng. Cô thật sự không hiểu được những người dùng việc tự sát để kết liễu sinh mạng, đến chết còn không sợ, tại sao lại sự sống? Chẳng lẽ chết rồi linh hồn con người thật sự có thể thoát khỏi bể khổ sao? Như có ngọn lửa cháy lên trong lòng cô, đau thương và phẫn nộ. Nét vẽ của cô ngày càng nhanh, trên giấy vẽ xuất hiện từng mảng sáng tối, từng hình ảnh lần lượt hiện lên trong mắt cô, giống như một thước phim không ngừng chạy. Bên tai bỗng truyền đến tiếng khóc của trẻ con nỉ non, phá toạc thế giới đen tối, kéo suy nghĩ hỗn loạn của Thẩm Thanh Lan lại. Cô thở dồn dập, nhìn trên giấy vẽ, đây là bức vẽ thứ ba, cả tờ giấy chỉ còn lại một góc trống. Tiếng khóc của An An vang lên bên tai, ánh mắt cô nhìn vào chỗ trống đó, cầm một cây cọ sạch, chấm mực, kéo nét vẽ cuối cùng. Cô buông bút xuống, bình tĩnh đứng nhìn ba bức vẽ, thật lâu khẽ cười một tiếng. Như thế nào là lương thiện? Như thế nào là tội ác? Đó chính là xiềng xích mà người đời tự đeo lên. Cô là ma quỷ, nhưng từ trước tới nay, những người chết trong tay cô đều không phải là người vô tội. Tất nhiên người hận cô cũng có, người cảm kích cô cũng có. Cô là Thẩm Thanh Lan, từng làm những chuyện nửa tốt nửa xấu. Trong mắt nhiều người cô là người tốt, cũng trong mắt nhiều người khác cô là ác quỷ. Nhưng thế thì sao? Cô sống 23 năm trên đời, từ trước đến giờ tự thấy mình sống không thẹn với lương tâm. Người làm tổn thương cô có thể bỏ qua. Nhưng làm hại đến người nhà cô, bạn bè cô thì cô tuyệt đối không bỏ qua. Từ sáng đến giờ thì An An chưa được nhìn thấy mẹ, ánh mắt của cậu nhóc vẫn ráo hoảnh ngó trước ngó sau tìm kiếm. Phó Hành Dật đưa đồ chơi cho nó, để cậu nhóc tự chơi. An An không đói bụng, hơn nữa còn có ba ngồi bên cạnh, nhưng cậu nhóc cứ ngẩn ngơ. Nhưng khi đói bụng thì An An bắt đầu khóc. Phó Hành Dật pha sữa bột đưa con trai. An An ngậm chặt miệng, vừa uống được một hơi liền nôn ra. Mùi sữa này khác hẳn mọi khi khiến cậu nhóc không thích. Nhóc con khua tay, thể hiện sự bất mãn. Phó Lao Gia cũng biết hôm nay Thẩm Thanh Lan bị ốm, không thể cho con uống sữa mẹ, cho nên cũng đã tính được chắc chắn hôm nay An An sẽ khóc, ông sẽ đau lòng. Vì thế mà từ sáng sớm đã lên tầng trên, người đã lớn tuổi ấy mà, hay mềm lòng, không nhìn được trẻ nhỏ khóc lóc. Trong phòng khách, Phó Hành Dập một tay ôm con, một tay cầm bình sữa. Hôm nay mẹ bị ốm, không thể cho con bú, con uống tạm cái này đi nhé. Anh kiên nhẫn giải thích cho con trai. Nhưng An An còn bé, đâu hiểu được ba nói gì. Chỉ cần Phó Hành Dật đập bình sữa vào mồm là cậu bé đã đẩy ra. Tuy còn nhỏ nhưng lực cũng không yếu. Phó Hành Dật cũng không ép con uống nữa, đói bụng tự sẽ phải ăn. Hai hốc mắt An An đỏ hoe, nước mắt rưng rưng nhìn ba, thể hiện sự bất mãn đối với hành vi ngược đãi này. Phó Hành Dật cũng không có cách nào. An An, mẹ bị ốm. Ngoan, chúng ta phải để mẹ được nghỉ ngơi chứ. An An không được uống sữa mẹ, bụng lại đói, không nhịn được lại bắt đầu khóc toáng. Vốn dĩ bình thường tiếng khóc của cậu nhóc cũng đã to, tiếng khóc rất lớn. Phó Lao Gia tranh trên tường vẫn nghe thấy, dần dần cũng hiểu được tại sao lúc trước Phó Hành Dật nhẫn tâm với con trai như thế. Bệnh nhỏ nhẽo này phải quyết tâm mới sửa được. An An khóc mãi vẫn không có được thứ mình muốn, cậu nhóc khóc đến lặng người cũng không thấy mẹ đâu, sữa trong bình vẫn có vị là lạ, nhưng cậu bé đã quá, chỉ đành phải uống cho đỡ đói. Phó Hành Dật thấy cuối cùng con trai cũng chịu uống sữa thì thở dài, nhóc con này miệng cũng kém lắm. Vì không phải là sữa mẹ, An An không quen mùi nên cũng không uống được nhiều, nuốt được mấy ngụm rồi thôi. Phó Hành Dật nhìn con trai một lúc, không thấy khóc nữa nên cũng đành tùy con. Bởi vì gần đây cũng có nhiều lời ra tiếng vào nên Thẩm Thanh Lan cũng không ra ngoài, chuyện tiệc tùng đều do Phó Tĩnh Đình phụ trách. Vì vậy từ sáng bà đã cùng cô bác Văn ra ngoài, không biết chuyện Thẩm Thanh Lan bị ốm. Đến trưa về thì biết Thẩm Thanh Lan không khỏe, bà trách cứ Phó Hành Dật. Cháu xem cháu đấy, Thanh Lan bị ốm mà cháu cũng không đưa con bé đi bệnh viện, cũng không mua thuốc, cứ để con bé như vậy ốm nặng hơn thì phải làm sao. Phó Hành Dật vừa ăn cơm vừa ôm con. Không nhìn thấy mẹ, An An không chịu rời ba. Phó Hành Dật không còn cách nào, đành phải ôm con ngồi ăn. Cô à, sáng nay đã hạ sốt rồi, không sao ạ. Vậy để cô mang đồ ăn lên cho nó. Phó Tinh Đình đứng lên. Cô, không cần đâu ạ, cô ấy đang ở trong phòng vẽ tranh, từng làm phiền cô ấy. Phó Tinh Đình nhíu mày. Con bé đã bị ốm, không nghỉ ngơi cho khỏe vào còn phòng vẽ tranh làm gì. Phó Lao Gia cũng nhìn Phó Hành Dật, ông còn cho rằng Thẩm Thanh Lan đang nghỉ ngơi trong phòng. Ba của Đỗ Nam nhảy xuống biển tự sát, cô ấy tầm mắt chứng kiến, chắc bị sốc không nhẹ. Cứ để cô ấy yên tĩnh suy nghĩ một mình đi ạ. Phó Hành Dật nói, chỉnh lại tư thế ngồi của An An để cho cậu nhóc thoải mái. Phó Tinh Đình nhíu mày. Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Cái nhà này làm sao vậy? Cứ phải dính dáng đến nhà mình mới được sao? Thế Thanh Lan tốt tính nên chặn nó để bắt nạt đấy hả? Bây giờ cứ nghe nhắc đến nhà họ Đỗ là Phó Tinh Đình thấy phản cảm. Em nói nhỏ thôi, cẩn thận dọa nhóc con. Cô bác Văn nhẹ giọng nhắc nhở. Phó Tinh Đình lập tức im lặng, hạ giọng nói. Nhà họ chơi tự sát đến nghiện rồi sao? Đây cũng là chuyện ngoài ý muốn. Phó Hành Dật nói rồi giải thích qua chuyện đã xảy ra. Phó Tinh Đình thở dài. Đã tìm được cái xác chưa? Phó Hành Dật lắc đầu. Nghe nói vẫn đang tìm kiếm. Hôm nào cháu sẽ hỏi thăm. Phó Tinh Đình ăn 2-3 miếng cơm rồi bế An An. Cháu ăn đi, để cô bế cho. Bà định bế An An ra phòng khách nhưng thằng bé không chịu, nhất định phải ở cạnh ba. Phó Tinh Đình cũng không còn cách nào khác, đành ngồi bên cạnh Phó Hành Dật. An An nhìn thấy ba cũng liền yên tĩnh lại, ngoan ngoãn chờ trong lòng Phó Tinh Đình. Biết tâm trạng Thẩm Thanh Lan không tốt, trong nhà không ai đến phòng vẽ quấy rầy cô. Phó Lao Gia cũng chỉ bảo dì Triệu hâm nóng sẵn đồ ăn trong bếp, để lúc nào cô muốn thì ăn. Lúc Thẩm Thanh Lan ra khỏi phòng vẽ, mặt trời đã ngả về Tây. Dì Triệu bắt đầu làm cơm tối. Suốt từ sáng đến giờ An An mới được nhìn thấy mẹ liền méo máu muốn khóc. Thẩm Thanh Lan không đến bế con như mọi khi mà chỉ nhìn cậu nhóc rồi cười xoa xoa trán. Phó Hành Dật, em hơi đau đầu, em đi ngủ trước, không ăn cơm tối đâu. Phó Hành Dật gật đầu. Được rồi, nhớ uống nước. Nếu đau quá thì trên ngăn kéo thứ hai ở đầu giường có thuốc đấy. Vâng. An An trơ mắt nhìn mẹ đi mất, khóc càng lớn. Phó Hành Dật ôm cậu bé đi ra ngoài. Thẩm Thanh Lan ngủ đến một giấc quá nửa đêm mới tỉnh. Khi tỉnh lại trời đã rạng sáng, cô vừa đứng dậy, Phó Hành Dật liền tỉnh. Anh ngủ tiếp đi, em đi vệ sinh. Phó Hành Dật nhắm mắt lại nhưng không ngủ. Đến khi Thẩm Thanh Lan quay lại thì sờ trán cô. Hạ sốt rồi, trên người còn khó chịu ở đâu không? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Không ạ. Phó Hành Dật, để anh phải lo rồi. Cơn buồn ngủ của Phó Hành Dật dần biến mất. Anh bật đèn, ánh đèn dịu dịu chiếu sáng phòng ngủ. Anh nhìn Thẩm Thanh Lan. Tâm trạng tốt hơn chưa? Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng nói. Hơi khác người nhỉ? Giọng Phó Hoành Dật ấm áp. Ai cũng sẽ có những lúc nghĩ không thông suốt, cái này đâu tính là khác người. Vậy bây giờ em đã nghĩ thông suốt chưa? Thẩm Thanh Lan cười khẽ. Có lẽ là thông rồi, Phó Hoành Dật. Em vẫn không cho rằng mình là người tốt, nhưng em cũng không phải là người xấu. Nhưng chuyện em làm, em đều không cảm thấy thẹn với lòng mình, vậy là đã đủ rồi. Sau này nếu có người dám làm hại đến người nhà em vẫn sẽ lựa chọn như thế. Đây chính là con người em. Phó Hoành Dật dịu dàng nhìn cô. Ừ, vậy là được rồi. Đây mới là Thẩm Thanh Lan mà anh yêu. Như em vẫn muốn lập một ngôi mộ cho Đỗ Hồng Hải, xem như là chuyện cuối cùng em làm vì ông ấy. Được, anh đi cùng em. Vâng, Phó Hoành Dật, mai đi thăm bà với em đi. Lâu rồi em không đến thăm bà. Lúc nãy em vừa mơ thấy bà nói rất nhớ em. Được, sáng mai đi. An An để ông nội và cô trông giúp. Thẩm Thanh Lan nghiêng đầu nhìn Phó Hoành Dật. Phó Hoành Dật, em nhớ anh lắm. Nói xong tay cô luồn vào bên trong áo ngủ, chạm vào lồng ngực rắn chắc của anh. Ánh mắt Phó Hoành Dật sâu thẳm, anh yên lặng nhìn vào mắt Thẩm Thanh Lan mấy giây, sau đó xoay người hôn lên môi cô. Cuối cô bóp lửa, nhiệt độ trong phòng nhanh chóng tăng lên. May mà đêm nay An An được Phó Tinh Đình đưa đến ngủ trong phòng bà, nếu không thì ngài Phó có mà được hưởng thụ sự nhiệt tình của cô Thẩm như thế. Từ khi Thẩm Thanh Lan mang thai đến giờ, gần một năm nay, Phó Hoành Dật đã không được ăn thịt. Mấy lần ăn thịt phụng còn chưa nhét đủ kẽ răng, lần này khó khăn lắm mới có cơ hội như thế. Đêm xuân đúng lúc, tất nhiên phải thể hiện hết sức mình. Mãi đến 3-4 giờ sáng, Thẩm Thanh Lan mới mệt mỏi thiếp đi. Phó Hoành Dật đi vào nhà tắm rửa qua, sau đó mở cửa sổ, rồi mới lên giường. Ôm Thẩm Thanh Lan vào lòng, đau lòng nhìn cô. Dù sao đi nữa thì chuyện của Đỗ Hồng Hải cũng đã để lại một vết sẹo trong lòng của Thẩm Thanh Lan. Hôm sau cô gọi cho Kim Mân Hy, bảo cô ấy đừng ra tay. An, đó là một quả bom đấy. Kim Mân Hy không đồng ý, Thẩm Thanh Lan đương nhiên biết đây là tai họa ngầm. Thế nhưng cha của hắn ta mới chết, thật sự cô không có cách nào làm được chuyện giết luôn con của người ta. Kim Mân Hy thấy Thẩm Thanh Lan mãi không nói gì, lập tức hiểu ý cô. Được, tớ hiểu rồi. Sau khi Thẩm Thanh Lan cúp điện thoại, cô và Phó Hoành Dật xuất phát đến nghĩa trang, bia mộ của Thẩm lão phu nhân rất sạch sẽ. Lúc cô đến đã thấy trước mộ bà có một bó hoa cúc trắng. Có người đến thăm bà, Thẩm Thanh Lan nói hoa còn rất tươi, chắc mới đến hôm nay. Có thể là ông, Phó Hoành Dật trả lời. Không đâu, nếu ông đến thì chúng ta đã gặp trên đường rồi. Thẩm Thanh Lan nhìn xung quanh, nghĩa trang về buổi sáng rất yên tĩnh, ngoài hai người họ cũng không thấy có ai khác. Cô thu tầm mắt nhìn di ảnh của Thẩm lão phu nhân trên bia mộ. Bà, cháu đến thăm bà đây. Thấm thoát bà đã đi 2 năm rồi. Trong 2 năm nay cháu ít khi đến thăm bà. Bà có nhận cháu không? Bà ơi, bây giờ cháu đã là mẹ rồi. Là bé trai, tên là An An. Lần sau cháu sẽ đưa nó cùng đến thăm bà. Thẩm Thanh Lan ngồi trước bia mộ kể cho Thẩm lão phu nhân nghe những chuyện xảy ra với mình. Cho dù chỉ là hướng về bia mộ, vẻ mặt của Thẩm Thanh Lan vẫn rất dịu dàng, giống như khi Thẩm lão phu nhân còn sống. Từ khi cô quay về nhà họ Thẩm, bà là người đầu tiên tỏ ra tiện ý, đồng thời thật lòng yêu thương cô. Cho đến tận trước khi chết, người bà không yên tâm nhất vẫn là cô. Bà ơi, cháu bây giờ rất hạnh phúc, Phó Hoành Dật đối xử với cháu tốt hơn bất cứ ai. An An cũng rất đáng yêu, bây giờ đã nặng 10 cân rồi, là một nhóc con mập mạp. Thằng bé rất hay cười, lúc cười lên sẽ có 2 lúm đồng tiền. Phó Hoành Dật ngồi bên cạnh, lặng lẽ nghe Thẩm Thanh Lan nói chuyện với Thẩm lão phu nhân. Anh cũng không xa lạ với bà, dù sao thì bà cũng nhìn anh lớn lên. Thẩm Thanh Lan ngồi trong nghĩa trang rất lâu, đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, trời nóng rát, hai người mới quay về. Về đến nhà, Phó Lao Gia đang bế An An đứng ngoài cửa. Thẩm Thanh Lan bệnh đến nhanh, khỏi cũng nhanh, bây giờ đã không sao. Nhưng vì sợ An An còn nhỏ, sức đề kháng yếu, dễ bị lây nên cô vẫn không bước lên ôm thằng bé. An An không thấy mẹ bế, hai mắt long lanh đầy nước. Thẩm Thanh Lan sờ bàn tay nhỏ bé của con. An An ngoan, mai mẹ bế con nhé. Cô đi vào phòng lúc này mới thấy Eden đến. Eden, Thanh Lan, anh về lúc nào thế? Đêm qua. Một tháng trước, Eden trở về nước Y, lần này quay lại là vì chân của Phó Hoành Dật. Mặc dù bây giờ chân của Phó Hoành Dật đã không ảnh hưởng đến sinh hoạt, nhưng vẫn chưa bắt đầu tập luyện hàng ngày. Lần này, Eden muốn đưa Phó Hoành Dật đi kiểm tra tổng thể, xem có để lại di chứng nào không, nếu không thì hàng ngày sẽ bắt đầu tập luyện. Vì muốn làm kiểm tra cho Phó Hoành Dật, sau khi ăn cơm trưa, cả nhà cùng đến vận bệnh viện, lần này được cả An An theo. An An được đi ra ngoài cùng ba mẹ nên rất vui vẻ. Eden ôm cậu nhóc, An An cũng không sợ anh, còn đưa tay sờ mặt của Eden. Eden cười hiền hòa, cũng không ngăn tay cậu nhóc. Khi đến bệnh viện thực hiện kiểm tra, các hạng mục kiểm tra đều bình thường. Chắc chắn không có vấn đề gì, lực chân của anh so với trước kia cũng không có ảnh hưởng nhiều. Eden nhìn kết quả kiểm tra, cười nói với Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật. Thẩm Thanh Lan nghe vậy, khóe miệng khẽ cong. Eden, em sẽ không nói cảm ơn nữa, hôm nay đến nhà ăn cơm đi. Eden không từ chối, đúng lúc anh cũng có một số việc muốn nói với Thẩm Thanh Lan. Lúc trở về, người lái xe là Phó Hoành Dật, còn Eden và An An thì ngồi ở ghế sau. Thanh Lan, gần đây trong giới chuyện tin đến tin có người ra giá cao muốn mua mạng Kim Phu Nhân. Thẩm Thanh Lan nhíu mày. Ai? Không phải em sao? Eden hỏi lại. Không phải, Eden nhíu mày. Tin tức này mới được truyền đến vào hôm qua, anh còn tưởng là em. Mắt Thẩm Thanh Lan đảo qua, nghĩ đến một người. Có lẽ là Nha Am Bang. Lời nãy không thấy Tần Nghiên xuất hiện, chắc là Thẩm Thanh Nha Am Bang cũng đã sốt ruột lắm rồi. Các bạn thân mến, như vậy là tập 152 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 152 này thì sau những bế tắc như là con đi tù, rồi vợ của mình đã bị sát hại, thì Đỗ Hải đã không còn một ai nữa thân trên thế gian này, và ông đã quyết định tự sát ngay trước mặt Thẩm Thanh Lan và làm cho cô ám ảnh với cái chết đó của ông. Và liệu thì trong cái tập kế tiếp thì sẽ có những tình huống bất ngờ gì chờ đón tất cả chúng ta, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.